Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 26, Sự Thật Bất Ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cô đang đùa sao? Niran, tôi đùa chi? Lina kể lại hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Thì ra cách đây 5 năm về trước, Lina được Tugo Sakamaki chọn làm con dâu nhà Sakamaki. Tuy bọn họ cũng có tí chút tình cảm với cô nhưng Lina thì chẳng có tình cảm gì với họ cả. Nên cô quyết định bỏ đi đến tận bây giờ. Nghĩa là Yui là Kimiko, Yui là hôn thê thứ hai và cô tóc hường kia là hôn thê thứ ba. Lina, thế tại sao bây giờ cô mới chịu quay về hả? Raito quát, TCS, cầm cái miệng ngươi lại đi. Ta thích đi về lúc nào chả được. Lina, uổng công các anh ấy chăm lo cho cô thế mà cô lại bội bạc đến thế. Julia, TCS, may đây tôi chưa đập cô nhé tóc hường. Lina, nhưng Lina nè, cô quay về vì có việc gì sao? Yui, cô nói đúng, đó là vì Eva. Lina, mọi người lại đứng tim khi nghe Lina quay về đây cũng chỉ vì đi tìm Eva. Nhưng cô ấy cũng còn một mục đích khác. Mới chỉ nhìn thấy mặt Julia thì Lina đã muốn chạy ra đấm thẳng vào mặt rồi. Nè, đồ bội bạc, có phải cô quay về đây vì nảy sinh tình cảm với chồng yêu của tôi à? Julia bằng một giọng trêu chọc. Lina đã phát điên khi một đứa con gái được chiều chuộng quá đến hư thân. Tôi quay về cũng muốn xem ai đổ máu trước thôi. Lina, hà. Yui, bộ Lina bị điên hay sao mà về đây chỉ xem ai là vợ của Sakamaki. Tức là Lina chẳng ở bên phe nào cả. Cô ấy dường như đang có kế hoạch đó gì phải. Não cô bị phẳng à, Niran? Ê hê, não tôi phẳng thì não cô teo à, Lina? Cô, Niran, bớt giận đi Niran. Kimiko, Lina nở một nụ cười đầy ma quái tiến đến chỗ Ayato rồi cô dùng tay vuốt nhẹ tóc cậu làm cho Yui ngỡ ngàng. Julia thì tức giận, hình như là Lina đang cố tình làm vậy. Cô bỏ tay ra ngay đi. Julia, tôi làm cô điên lên à, Lina? Thôi, có gì từ từ nói đừng nóng tính quá. Yui, TCS, Yui à, cô hiền quá rồi đó. Lina. Yui, thôi, tôi đi đây nha. Lina nói rồi mọi người giải tán quay về lớp của mình. Vào trong lớp học, anh em nhà Sakamaki cũng bắt đầu suy nghĩ lý do gì đưa Lina quay về đây. Thứ duy nhất chắc chắn không phải là Eva mà còn nhiều hơn nữa. Lina, cô biết được những gì về hôn nhân giữa Julia và Sakamaki chứ? Kimiko, hà. Đến cả nữ vương cũng phải đi hỏi tôi mấy chuyện nhỏ nhặt đó sao? Lina, làm ơn, hãy nói cho chúng tôi biết đi. Yui, Lina đứng dậy, cô không nói gì mà cô đẩy Yui xuống đất làm cái mông Yui nó đau điếng luôn. Rồi Lina nở một nụ cười ma quái và bắt đầu tự liếm môi mình. Ánh mắt cô nàng này bây giờ sao mà trông ghê rợn quá đi. Sao? Sao cô lại làm thế? Yui, im đi, kẻ như cô cần phải cứng rắn lên. Lina, khuôn mặt Lina bắt đầu lạnh nhạt lại như chưa được uống máu mấy ngày. Cô ta để Yui ngồi đó và quay mặt đi. Thế là tiết đó Lina không vào lớp học, để lại cho Yui và những người khác một cảm giác bất an. Tan học xong, biết bao nhiêu là đứa học sinh chen lấn nhau chạy ra ngoài cổng trường. Yui với một khuôn mặt buồn thiêu đang đứng trước cổng để đợi nhà Tsukinami ra vì cô đã chuyển tới ở với họ rồi mà. Bỗng nhiên có một cánh tay bịt miệng và đưa cô đi. Người đó đưa cô ra phía sân trường rồi mới thả Yui ra. Yui thở dốc vì suýt chút nữa là cô nghẹt thở rồi. Nhìn lại thì người bắt cô chính là Lina. Ha, ha, Yui thở dốc, TCS. Cơ thể cô yếu đến nỗi vậy sao? Lina, sao cô lại làm vậy chứ? Yui, im lặng đứng chờ đi. Lina, chờ. Yui, Lina một lúc sau, Nhà Sakamaki đi ngang qua đó với Julia và chị của cô ta. Julia nhìn vào mặt Yui cười khinh nhưng bị Lina liếc theo kiểu đe dọa. Ôi trời Yui, cô đang làm gì ở đây vậy? Tính làm gì bậy bạ à, Jessica? Không, đây không phải. Yui, cô ta đi với ta nên câm cái miệng bẩn thỉu của các người lại đi. Lina, thế cô dẫn cô ta ra đây vì có chuyện gì? Crazy, đúng là crazy có khác. Lúc nào cũng biết chuyện gì sẽ xảy đến nhỉ? Lina, ánh mắt của mọi người bắt đầu nhìn vào Lina. Lần này là gì nữa? Cô ta lại cho thêm một cái bất ngờ sốc nào nữa đây nhỉ? Lina cười như muốn ăn ngấu nghiến những người đang có mặt tại đây. Làm cho ai cũng phải có cảm giác cần đề phòng. Lina lấy tay xoa lên đầu Yui rồi cô ta tự xoa đầu mình. Tôi sẽ tham gia cuộc chiến này cho vui vậy. Lina, cuộc chiến, rốt cuộc là gì vậy Lina? Yui, cô nghĩ đang đánh nhau à, Julia? Hãy nói rõ hơn đi. Su chẳng thèm để ý xung quanh. Lina liếc nhìn ánh mắt của mọi người làm cô ta vui làm sao. Cô ta lấy tay ôm bụng lại cười phì như đang cười khinh. Đúng là ngu ngốc, ta sẽ tham gia việc hôn thê của các người. Lina, cách chương.